Hello, chào mừng tất cả mọi người đã đến với channel của Annie. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục đọc với Tô Minh tập 78. Mong rằng các bạn sẽ có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh của Annie. Và hôm nay thì mình lại đọc buổi trưa, cho nên là có thể có một số âm thanh nó hơi ồn một chút. Mọi người hãy thông cảm nhé. Bây giờ thì bắt đầu Tô Minh tập 78. Bầu trời, nhân gian. Trời chiều ngả về tây, hoàng hôn chậm rãi mất đi. Bầu trời tối đen, từng đốm sáng vẽ ra trời sao trong ký ức của Tô Minh. Và mặt trăng sáng ngời, khiến cho người nhìn kìm chế không được nhớ nhà. Nhưng người đang ở cố hương tại sao lại nhớ nhà? Tô Minh không biết, hắn chỉ biết rằng đêm thứ nhất quay về Ô Sơn, hắn nhìn trăng sáng. Nhớ, vẫn là nơi này. Nhìn thấy A Công, thấy Lôi Thần, thấy tất cả những người trong trí nhớ, tâm thần của Tô Minh dần dần bình tĩnh. Chỗ này từng gốc cây ngọn cỏ hắn đều rất quen thuộc, tất cả nơi này đều bị hắn chôn ở trong lòng, suốt thời gian không quên. Bắc Lăng vẫn lạnh lùng với hắn, Trần Hân vẫn hơi quan tâm tới hắn, dàn nhà thuộc về Tô Minh vẫn không có một hạt bụi, gọn gàng sạch sẽ, là quan tâm lặng lẽ của Trần Hân. Có lẽ đó là tình, cũng có lẽ không liên quan tới tình. Có lẽ Trần Hân đã từng thích Tô Minh, nhưng có lẽ cô lại càng thích Bắc Lăng hơn. Ô Lạp khinh thường. Cô gái không tính đặc biệt xinh đẹp trong trí nhớ của gã và trong lòng của hắn thì gào tên gọi Tô Minh. Sự xinh đẹp của cô đã vượt tắt tất cả, khắc sâu vào trong lòng của Tô Minh, khiến cho hắn không thể nào quên được. Bây giờ lại nhìn, trong lòng của Tô Minh chỉ có sự ấm áp, không có gì khác. Tiếng cười sang sảng của Lôi Thần, lời thề thốt ra, khiến cho Tô Minh cảm nhận được ấm áp của tình anh em. Tất cả điều này làm cho hắn không bao giờ muốn tin đó là giả dối. A Công hiền lành. Cái ôm ấm áp cũng khiến cho Tô Minh thà tin rằng đêm hôm qua là mình nằm mơ mà thôi. Mơ là một giấc mộng, một cơn mơ không liên quan gió trăng, là mang theo những mùi máu me, ẩn chứa thời gian và tàn khốc. Bây giờ có lẽ là mộng tỉnh. Tô Minh ngồi ngoài nhà nhìn, ngẩng đầu nhìn trăng sáng ở trên cao, nhớ nhà Lôi Thần ăn cơm cùng chiều, khiến cho hắn nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Ban đêm bộ lạc không có rất nhiều ánh đèn như vậy, tứ phía im lặng, rất tối. Đêm nay không có gió. Từng đợt huân khúc nức nở vang vọng trong đêm, đó là tộc nhân trong bộ lạc thổi nhạc. Lúc này Tô Minh khó mà quên được. Có lẽ không phải là ba ngày. Có lẽ hôm qua là mộng ảo. Có lẽ ta đã luôn ở lại Ô Sơn. Tô Minh thì thào. Lôi Thần không ở chung với hắn, buổi tối gã bị mẹ mắng trong một trận, ở lại nhà, không thể nào không giả bộ ngủ. Tô Minh yên lặng nhìn trăng ở trên cao, nghe huân khúc. Như là ở trong mộng không biết mình là khách. Hắn rất là muốn đi gặp Bạch Linh. Có lẽ lúc này vẫn còn chưa biết tới mình. Nghĩ đến Bạch Linh và trái tim Tô Minh đau nhói. Ước hẹn mất đi đó có lẽ là vĩnh viễn, khiến cho người ngoài ngoái đầu chỉ có thể khẽ thở dài, không nhìn thấy nhau nữa. Tô Minh đứng dậy, đi cửa lớn của bộ lạc. Những khoảnh khắc hắn tới cửa bộ lạc thì hắn đi ra bước chân khựng lại, vì trước mặt của hắn trong bóng tối đi ra một người. Người là ai? Người ấy phát ra giọng âm trầm, dần dần ra khỏi bóng lưng tối dưới ánh trăng. Mắt của gã âm trầm nhìn Tô Minh, khi mở miệng ra thì tay phải dao động tu vi như là muốn ngưng tụ ra một thanh đao. Ngươi không phải là Tô Minh, ngươi có thể lừa được người khác, nhưng ngươi không gạt được ta. Mỗi lần Tô Minh nhìn ta, ánh mắt không giống như ngươi. Sơn Ngân nhìn chậm chậm Tô Minh, hắn trầm giọng nói. Tô Minh im lặng nhìn Sơn Ngân, người ở trong ký ức. Trưởng bối tộc nhân đã bị hắn tự tay giết chết. Ta là Tô Minh. Tô Minh nhẹ giọng nói, tiến tới trước. Sơn Ngân biến đổi sắc mặt, tay phải bỗng nhiên nâng lên. Nhưng giây phút gã nâng lên tay phải thì Tô Minh lướt qua bên cạnh của gã, nhẹ nhàng đi qua. Sơn Ngân toàn thân chấn động, tay phải nâng lên nhưng không cách nào đặt xuống. Mới nãy trong chớp mắt, Tô Minh lấy tốc độ vượt qua mắt của gã đi lướt qua. Gã cảm nhận được sự cường đại này, làm cho gã cảm thấy nghẹt thở. Dao động rất nhạt, chỉ tàn ra nửa mét. Chỉ mình gã cảm thán, khí thế mạnh mẽ mà theo Sơn Ngân thấy đó là vượt qua tất cả man tộc gã đã từng nhìn thấy, thậm chí vượt qua cả Khai Trần. Gã có cảm giác mãnh liệt rằng đối phương chỉ một ý niệm là đủ để hủy diệt bản thân mình, hủy diệt cả bộ lạc, hủy đi mảnh đất này. Trong hoảng sợ, toàn thân của Sơn Ngân ướt đẫm mồ hôi. Hồi lâu sau, gã chậm rãi ngoái đầu, đã không thấy bóng dáng của Tô Minh nữa. Tô Minh đi ở trên đường núi, trong bóng đêm khuya bước chân của hắn không nhanh không chậm, từng bước một đi tới bộ lạc mà Bạch Linh ở. Đi mãi, Tô Minh dừng bước chân, hắn do dự nhìn Ô Sơn ở trong đêm, bỗng nâng lên tay phải kề miệng, huýt sáo một tiếng. Tiếng huýt sáo vang vọng dần dần biến mất trong bóng đêm. Tô Minh im lặng chờ đợi. Một tiếng đồng hồ sau, bỗng nhiên trong rừng cây phía xa có bóng đỏ hồng lao nhanh tới. Thân hình xuất hiện đó là có tiếng rít vui vẻ. Lửa đỏ đó chính là Tiểu Hồng. Nó lao rất nhanh tới, rất nhanh xuất hiện trước mặt của Tô Minh, biểu tình hưng phấn, hoa tay múa chân vòng quanh vài vòng bên cạnh của hắn. Nó ngồi phịch trên vai của Tô Minh, túm tóc của hắn không ngừng gây rối. Tiểu Hồng. Tô Minh lại nhìn con khỉ nhỏ ở trên vai, mặc kệ nó làm rối tóc của mình, nâng tay nhẹ nhàng sờ người của nó, trên mặt lộ ra nụ cười cảm thán và phức tạp. Chúng ta lại gặp mặt rồi. Tiểu Hồng rít vang tiếng, bộ dạng như là đã lâu không gặp, trợn mắt múa may trước mặt của Tô Minh nửa ngày, biểu đạt ý nghĩa rất tức giận, như là trách hắn đã lâu không xuất hiện. Cuối cùng Tiểu Hồng vung lên ba ngón tay. Tô Minh biết, nó ý nghĩa là ba ngày, hoặc là ba tháng, hoặc cũng có lẽ là ba năm, 30 năm, thậm chí càng lâu hơn. Cụ thể bao nhiêu lâu thì chỉ mình Tiểu Hồng biết. Sờ lông trên người của Tiểu Hồng, Tô Minh sải bước hóa thành cầu vồng lao đến bộ lạc của Bạch Linh. Không lâu sau trước mặt của hắn xuất hiện rào chắn to lớn của Ô Long bộ lạc. Trên rào chắn có từng cây trường thương dựng thẳng, đó là thủ hộ của bộ lạc. Tô Minh nhìn Ô Long bộ lạc, hắn đi qua, hắn tới, không có bất cứ ai phát hiện, mãi đến khi hắn đi vào trong bộ lạc, tỏa ra thần thức tìm thấy bóng dáng trong ký ức làm tim của hắn đau nhói. Đó là nhà của Bạch Linh. Trong bóng đêm cô đã ngủ, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra bình yên, có chút không giống với khi mở mắt ẩn chứa dã tính. Tô Minh yên lặng đứng ở bên giường của Bạch Linh, nhìn một cô gái xinh đẹp, nhìn cô ngủ say môi nhếch nụ cười, không biết đang mơ thấy điều gì đẹp đẽ. Tim của Tô Minh rất đau đớn, hình ảnh trong ký ức của hắn hiện ra. Giữa hắn và Bạch Linh gặp nhau ở trong huyết nguyệt, đêm tuyết đi vòng tròn. Thấp giọng thì thầm, kể những câu chuyện của nhau, và cuối cùng là trong bông tuyết đầu bạc. Mãi đến một ước hẹn Tô Minh không thể nào thực hiện được, tất cả biến thành đau thương tràn ngập trong lòng của hắn. Hắn ngơ ngẩn nhìn Bạch Linh, nhìn cô gái khắc sâu trong lòng của mình. Là tình đầu đời này của hắn. Linh Nhi, tôi đã về rồi. Tô Minh khẽ thì thào, ánh mắt dịu dàng nâng tay muốn nhẹ nhàng sờ mặt của Bạch Linh. Động tác của hắn rất nhẹ nhàng, nhưng khi tay sắp chạm vào gò má của Bạch Linh thì mắt của cô mở ra. Cô nhìn Tô Minh, rất yên tĩnh, trong mắt lộ ra dã tính là khói lửa mà Tô Minh không thể nào quên. Tay của Tô Minh khựng lại, nhưng chỉ tạm thời dừng, rồi không chút do dự chạm vào mặt của Bạch Linh. Khuôn mặt hơi lạnh, mềm ướt, nhưng trong mắt của Tô Minh lại càng dịu dàng. Bạch Linh không né tránh mà trợn to mắt nhìn Tô Minh, hoàn toàn ngây người. Mãi đến khi Tô Minh nâng tay lên, mắt vẫn dịu dàng nhìn chằm chằm vào Bạch Linh, rồi hắn đứng dậy quay đầu định đi. Ngươi là ai? Sau lưng hắn chuyển đến giọng nói sợ hãi mềm mềm của Bạch Linh. Tô Minh. Tô Minh đi tới trước giường, giây phút đụng vào Bạch Linh, từ trên mặt của cô truyền đến cảm giác lạnh lẽo khiến lòng của Tô Minh chua xót. Hắn hiểu rõ. Nơi này không chân thật. Tất cả là giả. Đó là ông lão Sử Huân nói về tạo hóa. Đó là lấy ký ức của Tô Minh làm trung tâm sáng tạo tạo ra thế giới ảo. Nơi này là một thế giới không. Bởi vì trong mùa nóng bức, mặt của Bạch Linh lạnh lẽo là cảm giác cuối cùng đất tuyết ở trong ký ức của Tô Minh. Tất cả là giả dối. Tạo hóa kỳ hạn 3 ngày là để cho Tô Minh ở trong thế giới này ký ức cảm ngộ ra vận mệnh tồn tại. Người có thể không tin tưởng, có thể cho rằng Ô Sơn trong ký ức là giả dối. Chỉ cần người ra tay. Đem tất cả những người quen thuộc nơi này, A Công, Lôi Thần, Bắc Lăng, Ô Lạp, Trần Hân, Bạch Linh, tất cả hãy giết sạch. Chỉ cần ngươi ra tay được thì tất nhiên là ngươi có thể thấy, mỗi người bị ngươi giết chết đều lộ ra biểu tình. Khi đó ngươi sẽ thấy tất cả rốt cuộc là thật hay là giả. Khi đó ngươi sẽ có thể làm được nghịch chuyển Ô Sơn, hoàn toàn kết thúc nó đi. Quên đi, sau này sẽ không còn một chút gì liên quan, không thể nào ảnh hưởng đến nỗi lòng của ngươi được nữa. Mặc kệ tương lai có người lấy Ô Sơn làm chuyện gì, chỉ cần người có thể chọn ra tay, tất cả sẽ trở thành mây khói, như thực sự thức tỉnh, vỡ nát cái người mà người không tin. Thế giới này và người sau lưng nắm giữ vận mệnh của người. Nếu như người tin, vậy thì phải có quyết tâm chấp nhận từ nay về sau vì Ô Sơn này mà xuất hiện hàng loạt gian nan, hàng loạt đau thương và ly biệt. Dù lựa chọn như thế nào, đây sẽ là một lần viên mãn ngắn ngủi. Trong viên mãn có thể khiến cho Tô Minh trong tế cốt cảnh cuối cùng bước ra nửa bước đạp hướng man hồn. Vì viên mãn này có thể hóa thành cố chấp, khiến cho Tô Minh bước vào trong man hồn không hề mê man, khiến cho khả năng thành công là tăng lên một chút. Tại sao ta lại cảm thấy người quen thuộc như vậy? Giọng của Bạch Linh truyền vào tai của Tô Minh, sau lưng của hắn cô ngồi dậy, ngơ ngác nhìn. Đừng đi. Cô khẽ nói, bước xuống giường, vùi vào lưng của Tô Minh. Ánh sao xuyên qua liều ra, mông lung rời rụng, hòa vào trong ánh trăng. không chia rõ trăng sao, không chia rõ mộng tình, không chia rõ rực rỡ là gì, bi ai là gì, nhớ nhung là gì, lại càng không chia rõ nam nữ này đang rơi lệ. Gió trăng xa xôi không mang đi ngoài là một lần tỉnh mộng cả đời làm bạn, lưu luyến như vậy, càng lúc càng xa vời. Không bằng, đừng gặp. Hết chương. Khúc hết, người đi. Tôi mình nên phải đi rồi. Dư không đi, xem như là hắn trân quý lần tạo hóa của ông lão Sử Huân tặng cho, vì 3 ngày tạo hóa này có thể giúp đỡ hắn đối kháng lại đại kiếp nạn sắp đến, hủy diệt tất cả những tốt đẹp hư ảo, giết tất cả người có lẽ bị hư cấu ra, bao gồm người thân, bạn bè, tình yêu, tình nghĩa. Tất cả mọi thứ của hắn tạo ra một loại quyết tâm vì biến mạnh, vì khả năng của mình mà phải trả giá tất cả, chuẩn bị một loại gọi là cường giả lạnh lùng, đem mọi thứ hủy diệt đi, tạo ra những cái mới. Đó là ý nghĩa chân chính của 3 ngày tạo hóa, chính là điều ông lão Sử Huân hy vọng Tô Minh làm được, như là một lần im lặng bùng nổ. Như là chặt đứt suy nghĩ, cắt đứt ký ức, không để ý quá khứ ra sao, mặc kệ tương lai như thế nào, tạo ra cái mới thay thế cho ký ức, cũng là vô tình lạnh lùng hoàn thành một lần lột xác cực kỳ quan trọng. Lần lột xác này là tế cốt đại viên mãn, trở thành cường giả của man hồn, đó mới là tạo hóa. Tô Minh đối với những điều này hiểu ra càng ngày càng rõ. Hắn đoán ông lão Sử Huân trợ giúp, lờ mờ cảm giác nếu như mình làm theo cách của đối phương, hủy diệt rồi đáng cho cuộc đời của mình mới, thì hắn sẽ nắm giữ vận mệnh của mình. Giây phút làm lại, hắn sẽ bị tâm tình viên mãn cảm thấy nhiễm hồn. Vì hồn viên mãn mà khi tạo ra cuộc đời mới, thì sẽ tạo ra màn thượng tượng thuộc về Tô Minh của hắn. Cũng đại biểu khi hắn rời khỏi đây không phải là tế cốt nữa, hắn sẽ ở trong lực lượng này. Trong tạo hóa, có lẽ ông lão Sử Huân trả giá rất lớn để thi triển, một phen trở thành cường giả của man hồn. Do đó, đối mặt với đại kiếp nạn tế tiếp trong đời của hắn, ông lão Sử Huân vì hắn mà bày ra được một con đường. Dù Tô Minh không biết đối phương là ai, nhưng hắn cảm giác được ông lão là không có ác ý với mình. Trận tạo hóa này, món quà lớn này, Tô Minh không thể nhận được. Vì cái giá là hủy diệt tất cả, Tô Minh không thể nào một trưởng giết Bạch Linh ôm lưng của mình không. Hắn có thể chấm dứt mạng sống của A Công ngủ say trong mộng. Hắn có thể tự tay giết Trần Hân bởi vì viên mãn hay không. Hắn có thể giết chết Lôi Thần, giết hết cha mẹ, dập nát Ô Sơn thành bụi phấn được không? Ta làm không được. Tô Minh cười thảm. Hắn cảm nhận được Bạch Linh ôm lưng của hắn truyền đến những ấm áp. Hắn làm không nổi. Thời gian trôi, Tô Minh vẫn đứng đó, Bạch Linh ở đằng sau ôm chặt hắn. Sắc trời dần dần không tối đen mà trở nên hơi sáng. Một đêm này hai người cứ đứng tựa lưng vào nhau, không nói một lời. Bạch Linh vùi đầu vào lưng của Tô Minh, tiếng tim đập khiến cho cô rơi lệ tình mà chẳng biết tại sao. Có lẽ lệ rơi là tương tư, nhưng lau không đi, nhuộm vạt áo của Tô Minh. Mãi đến khi bình minh tới, Tô Minh lựa chọn rời đi. Bạch Linh yên lặng nằm ở trên giường như đang ngủ, nhưng mắt lệ vẫn rơi. Từng giọt ướt gối, không thấy đâu. Trong giọt nước mắt ẩn chứa bao nhiêu lần quay đầu, bao nhiêu lần nhớ nhung, bao nhiêu lần than thở, có lẽ chính Bạch Linh cũng không đếm rõ. Đi trong nắng sớm, Tô Minh bước ra khỏi Ô Long bộ lạc, lặng lẽ đi ở trong rừng cây, nhìn ánh nắng thành chùm sáng xuyên qua lá cây. Trên vai của hắn ngồi Tiểu Hồng cảm nhận Tô Minh phức tạp, một đường im lặng. Đó đã là ngày thứ nhất. Thời gian cho Tô Minh lựa chọn chỉ còn 2 ngày nữa. Vốn hắn định đi Phong Quyến bộ lạc một chuyến, nhưng giờ không còn ý nghĩa gì. Hắn nhìn Ô Sơn dưới ánh nắng, không có ý nghĩ đi xem di tích hỏa man, cảm giác mệt mỏi tràn ngập tinh thần. Hắn lựa chọn về nhà. Về Ô Sơn bộ lạc, về nhà của hắn. Ô Sơn bộ lạc sáng sớm như là vạn vật sống dậy, các tộc nhân ở trong khói bếp tự làm việc của mình. Đám trẻ vĩnh viễn không biết mệt, khi ban ngày đến thì mong chờ chơi đùa cùng với chúng bạn. Tô Minh trở về, nhìn bộ lạc thân quen, hắn im lặng ngồi ngoài lều, nhìn trời xanh mây trắng, nhìn ánh nắng rực rỡ, nhìn trong bộ lạc tất cả thuộc về ký ức. Hắn muốn lại lần nữa khắc sâu tất cả điều này, như là có một thanh đao khắc bức tranh ấn vào trong lòng của hắn, khắc cốt trong linh hồn. Chẳng lẽ chỉ có hủy diệt đi những điều này mới xem như nắm giữ vận mệnh của ta sao? Tô Minh khẽ lẩm bẩm. Loại hủy diệt này có lẽ đúng. Thực sự là khiến cho người ta phải nắm giữ vận mệnh của mình. Vì cái trái tim lạnh lùng không chứa được một chút nào tình cảm. Nếu như không còn tình cảm, thì tất cả thủ đoạn của đối phương sẽ không tìm thấy mục tiêu nữa. Nhưng... Tô Minh nhìn đám con nít chạy tới chạy lũi trên đất trống trước mặt, mắt của hắn nhắm nghiền. Tất cả bọn họ cũng là giả dối sao? Sắc trời dần tối, hoàng hôn trôi đi, ánh nắng rơi ở trên mặt đất. Tô Minh luôn ngồi đó nhìn bộ lạc, không suy tư nữa mà im lặng nhìn trời mọc trời lặn. Hắn biết khi mặt trời lại dâng lên là ngày cuối cùng hắn ở Ô Sơn trong ký ức. Có lẽ, lần tới không biết là khi nào, có lẽ cũng sẽ không còn nữa. Mắt của Tô Minh khép, bên tai vang vọng huân khúc trong bộ lạc. Một đêm trôi qua. Khi sáng ngày thứ hai tới, bầu trời không sáng sủa mà có mây đen, đổ mưa phùn. Nhưng mà Tô Minh trong ngày cuối cùng cũng không nghĩ gì hết. Hắn cười làm bạn bên A Công nói chuyện, vui vẻ giúp đỡ Nam Tùng Gia Gia chỉnh sửa được dược phòng. Hắn như là con nít chơi đùa cùng với bọn nhóc, kể chuyện cho chúng nghe, đôi khi vang đến những tiếng cười trong trẻo, thanh thản âm bên tai, thanh thản nhất bộ lạc. Hắn và Lôi Thần cười cười đánh lộn, như là năm đó thiếu niên đối với bên ngoài mờ mịt vô tri, thậm chí không suy nghĩ gì, có bạn của mình, có người thân, vui vẻ, vô âu lo. Bên Ô Lạp, dù rất khinh thường Tô Minh nhưng hắn luôn mỉm cười không chút oán trách, chủ động làm việc của cô. Nụ cười kia khiến cho Ô Lạp ngẩn ra, khuôn mặt lạnh lùng dần dần dịu dàng. Bên Bắc Lăng, Tô Minh như là không biết mỏi mệt, dùng thời gian cuối cùng rất khách sáo, nghĩ đến lúc trợ giúp nhỏ, khi nghĩ đến ân hắn dạy bắn tên, dù là Bắc Lăng lạnh lùng cũng im lặng phức tạp nhìn Tô Minh. Hắn gật đầu, hai người ở đó rất nhiều năm trước, cùng nhau bắn tên. Còn Trần Hân, cô vui vẻ ngồi một bên, nhìn hai người đàn ông trước mắt đều đi vào trong lòng của mình, đôi khi tiến tới nửa bước, đưa tiếng cười réo rắt. Tất cả người trong bộ lạc ngày ngày đều cảm giác trên người của Tô Minh có gì đó rất đặc biệt. Hôm nay từ sáng sớm đến hoàng hôn, mãi tới đêm khuya hắn đều là cùng tới bận lui. Nụ cười trên mặt của hắn luôn ở, nhưng khi màn đêm buông xuống, ánh trăng rèo rắc, đằng sau nụ cười ẩn ý, chứa lưu luyến không ai thấy. Khi đêm rũ xuống, nụ cười của Tô Minh trở thành cay đắng. Hắn nhìn ánh đèn quanh quần bộ lạc dần dần tắt đi, nhìn tất cả từ phồn hoa biến im lặng, tim của hắn trở nên đau đớn. Ta phải rời đi sao? Tô Minh thì thào. Hắn biết rằng khi mặt trời lần nữa dâng lên, hắn sẽ biến mất trong điều tuyệt vời này. Cay đắng trên mặt của hắn dần dần biến thành mỉm cười. Hắn phải cười, hắn muốn cười. Dù rời đi thì chỉ được có 3 ngày, hắn đã là thỏa mãn lắm rồi. Cười cười, Tô Minh không nhìn ánh trăng, cũng không xem tứ phía tối đen và bộ lạc, vén rèm đi vào trong. Nằm ở trên chiếc giường nhỏ thuộc về hắn, nhìn tứ phía quen thuộc, hắn lại mỉm cười nhắm mắt. Ngủ đi, có lẽ vừa tỉnh, mình sẽ vẫn còn ở đây. Tô Minh khẽ thì thào. Cuối cùng, hắn vẫn không chọn con đường ông lão sửa huân chỉ cho hắn. Dù có đi xuống, hắn vẫn nhận man hồn được. Dù có đi tiếp, hắn vẫn cứ có tư cách đó, đối kháng với kiếp nạn sắp tới. Dù vậy, thì hắn vẫn lựa chọn con đường của mình. Tất cả thật giả, cũng chưa chắc là thật giả. Hoa trong gương, trăng trong nước. Trăng vẫn là trăng, hoa vẫn là hoa. Hủy diệt có thể tạo thành tân sinh, nhưng giữ lại tất cả, khắc sâu trong ký ức, thành xinh đẹp quý giá nhất cuộc đời, khiến cho tim của mình không lạnh, khiến cho tim của mình không diệt. Chưa chắc đã không thể nào tạo ra tân sinh. Vận mệnh của ta, ta phải tự lựa chọn. Ta nói nó là thật, thì nó ở trong lòng ta, chân chính phải là thật. Tô Bình nhắm mắt, chậm rãi thiếp ngủ. Từ biệt. Ô Sơn của ta. Tạm biệt người thân của ta. Bạn của ta. Tình yêu của ta. Tất cả thơ ấu của ta. Các người vĩnh viễn ở trong lòng của ta. Ở sâu nhất trong đáy lòng thanh ấm. Tuyệt vời của ta. Từ biệt. Đây là từ khi hắn rời đi khỏi Ô Sơn. Dù trên Kiểu Phong cũng chưa ngủ say như vậy, cảm giác đó là mùi ở trong ký ức. Giây phút ngủ say, tụi mình không nghe thấy có tiếng thở dài vang vọng. Tiếng thở dài ẩn chứa khiến cho người ta mơ màng, không thể nào phân biệt rõ. Thế giới dần dần bị sương mù bao phủ, trời đất biến hư vô. Khi tụi mình lại một lần nữa mở mắt, đầu tiên là thấy tiếng nước biển, ngửi là mùi tanh của biển, thấy là đảo nhỏ cô độc. Tứ phía không còn Ô Sơn, không còn bộ lạc, chẳng còn bóng người. Duy nhất là có hạc chọc lông nằm ở đó mở to con mắt. Tô Minh đứng đó rất lâu, mãi đến khi lại nhắm mắt sau đó chậm rãi mở ra. Tỉnh mộng rồi. Trước mắt của Tô Minh còn hiện ra tình hình của 3 ngày trước, bị thương từ nay về sau sẽ hòa vào khí chất của hắn, là hồn bi, là nhớ nhà thương, là xót xa gió không thể nào thổi tan, đó là tốt đẹp nhất mà hắn lựa chọn. Khẽ thở dài, Tô Minh chắp tay cung kính cúi đầu sau hướng đảo dưới chân. Hắn là bái Ô Long bộ lạc, cảm ơn 3 ngày tạo hóa. Sau khi cúi đầu, Tô Minh ngẩng lên cất bước lên tiến tới, túm lấy hạc chọc lông, hóa thành cầu vồng loa hướng bầu trời. Sau lưng của hắn, đảo chậm rãi biến mất, chỉ có hồn khúc đau thương nức nở vang đến như là tiễn đưa Tô Minh, mãi đến khi hắn đã đi xa rồi. Hết chương. Phục sát. Khoảnh khắc Tô Minh bay ra khỏi đảo thì ở trong Tử Hải, mặt biển bỗng nhô ra một mặt quỷ. Mặt quỷ giấu trong cái xác ở dưới biển, xác kia không có đầu, mặt quỷ là ở lồng ngực. Cùng lúc đó ở trên Tử Hải, giáp danh Đồng Hoàng Đại Lục, có mấy chục xác mặt quỷ giống như vậy. Mặt quỷ ở trên người chúng tỏa ra ánh sáng âm u, từng tiếng hét thê lương người ngoài không thể nào nghe thấy bỗng nhiên vang vọng. Ngay sau đó, Đế Thiên tĩnh tọa ở mép đồng hoàng mạnh mẽ mở mắt. Trong con người của hắn lóe ra tia sáng, sáng lạnh, khóe môi nhếch lên nụ cười tàn khốc. Rốt cuộc đã xuất hiện rồi, con trai ta. Y chậm rãi đứng dậy, định cất bước lên trời thì chợt cau mày, lát sau ngồi xuống. Hoàn toàn giấu hơi thở túc mệnh, khiến cho trước đó ta không thể nào phát hiện ra người. Nếu như là người, thì tu vi của hắn chắc chắn là không phải hạng bình thường. Nam thần. Đế Thiên mắt chớp lóe, hắn lạnh lùng cười. Bây giờ tụi mình đang lao nhanh đến trên trời, biểu tình bình tĩnh nhưng bi thương không thể nào giấu đi, lượn lờ quanh người, khiến cho người ngoài không tới gần thì thôi, nếu không sẽ lạc ở trong thế giới của hắn, bị bi thương nhiễm lây. Đại kiếp nạn, tại đất man thần này, âm tử hư, chỉ đối với một mình ta, có thể gọi là đại kiếp nạn. Duy nhất là Đế Thiên. Con người của tụi mình co rút, lộ ra sát khí. Tính thời gian, chắc chắn là lúc phân thân Đế Thiên giáng xuống, đại kiếp nạn này rất có thể đến từ Đế Thiên. Mắt của tôi mình lóe ra sát khí, chiến ý của hắn giạt rào nảy ra ở trong lòng. Đế Thiên đối với hắn là đại kiếp nạn. Tương tự, tôi mình có tín nhiệm phải là phải giết chết Đế Thiên. Nếu như Đế Thiên không chết, thì tôi mình có thể không khống chế bản thân. Đại địch như vậy là động lực thúc đẩy hắn. Chỉ có thể giết phân thân của Đế Thiên, thì tại đất man thộc, hắn mới có thể khống chế được vận mệnh của mình. Bản tôn Đế Thiên có lẽ cực kỳ cường đại. Nhưng nếu như nhiều năm qua chỉ là phân thân giáng xuống, có lẽ tất cả là chỉ vì bản tôn không thể nào tự giáng xuống được. Nhưng đây chỉ là suy đoán của ta. Nếu lần này mà ta gặp cũng chỉ là một phân thân, vậy thì chứng minh điều mà tao đoán rất có thể là thật. Nếu như là thực sự, thì chưa chắc là tao sẽ không có sức chiến đấu với hắn. Tôi mình cúi đầu nhìn ngón tay trỏ phải của mình. Trên ngón tay có rất ít một vòng sợi tóc của man thần đời thứ nhất. Năm đó, ta có thể giết chết phân thân của Đế Thiên thứ nhất. Thì ngày hôm nay, ta vẫn có thể giết chết cái thứ hai. Năm đó ta nhìn không thấu Đế Thiên mạnh cỡ nào, nhìn không ra tu vi của Hồng La. Chỉ biết họ đã vượt qua cảnh giới man hồn man tộc. Nhưng bây giờ ta nghĩ lại, tu vi của Hồng La rõ ràng là có thể so với đường tu mệnh. Xem bộ dạng như là vẫn còn chưa biết ở trong mệnh có thiếu sót. Chắc chắn là chưa đạt tới mệnh khuyết, chỉ bước vào trong giai đoạn mệnh mà thôi. Có lẽ lúc tu vi của gã đỉnh cao thì không như vậy, nhưng năm đó đúng là như thế. Còn về phần của Đế Thiên, năm đó phần thân có thể giết chết Hồng La. Vậy thì tu vi hiển nhiên là vượt qua mệnh cách cảnh, nhưng chắc chắn là chưa đến mệnh cung. Mệnh cung hiểu ra tất cả biến đổi của trời đất, biết tiếc thương khung, hiểu ra được lực lượng quy tắc của phép tắc. Nếu như y đã đạt tới mệnh cung, thì giết chết Hồng La sẽ không bao giờ bị thương. Ta kết luận năm đó, phần thân là mệnh khuyết cảnh. Mệnh cách, mệnh khuyết, mệnh cung, mệnh giới. Có tứ cảnh giới tu luyện. Bây giờ thì ta cảm ngộ ra, lần mò đến lần danh của mệnh cách. Nhưng, thực sự tu vi chưa tới màn hồn, vậy cho nên chỉ có hơi thở của nó mà thôi. Không cách nào bước vào trong đường tu mệnh được. Tuy nhiên, đối với phần thần là một trận, chắc chắn là không phải không thể được. Tốc độ của Tô Minh cực nhanh lao bong trong biển trời, mắt chớp lóe lộ ra vẻ suy tư. Nhưng tất cả chỉ là suy đoán của ta mà thôi. Nếu như lần này Đế Thiên là bản tôn giáng xuống, thì ta không thể nào tránh thoát khỏi kiếp nạn được. Nếu như phần thần mạnh hơn năm đó rất nhiều, thì cuộc chiến này không thể nào có gì bất ngờ. Đại kiếp nạn sao? Tô Minh suy nghĩ, bay ra khỏi giới hạn mơ hồ của Nam Thần, đi tới ngoài Nam Thần mênh mông. Bên ngoài tử hải vô biên, một đường lao nhanh, ánh mắt dần dần lộ ra tàn nhẫn. Mắt chợt lóe, hắn lao hướng mặt biển. Nước biển có một hòn đảo, đảo không tính quá lớn nhưng mà cũng không có gì đặc biệt. Trông tương tự như là đảo mệnh tộc của Tô Minh. Đảo này giống như là đảo khác Tô Minh đã gặp, không một chút sâu sắc, dấu vết sự sống. Một mảnh trống trải, bên trên không có thảm thực vật trụi lủi, tựa như nấm mồ. Tô Minh lao nhanh đạp ở trên đảo, mắt chợt lóe. Thần thức tàn ra phủ lên trên toàn đảo. Hắn đi tới giữa đảo, ngồi xếp bằng. Nếu đã nhất định là phải có đại kiếp, vậy thì sẽ đến. Ta sẽ chọn chiến trường. Tại đây, chờ tai kiếp. Mắt Tô Minh lóe ra tia sáng lạnh, nâng lên tay phải hư không chụp lấy, mạnh mẽ ấn đất dưới chân. Ấn một cái, động đất. Ngay sau đó, vị trí bàn tay của Tô Minh đụng mặt đất xuất hiện những vệt sáng đỏ chói lọi. Đó là bãi cỏ màu đỏ, nó xuất hiện nhanh chóng tan ra tứ phía. Chớp mắt là hơn 10 mét. Tô Minh cắn đầu lưỡi phun ra búng máu tươi vào nơi bãi cỏ. Lập tức bãi cỏ đỏ quái dị đắc lơ, nhanh chóng khuếch trường, chớp mắt phủ lên toàn bộ hòn đảo không lớn. Nó vẫn còn đang lan tràn, phủ dọc theo mặt biển. Đó là lần đầu tiên Tô Minh dốc hết sức thi triển ra bãi cỏ màu đỏ để cho nó hấp thu đủ máu và sự sống. Đặc biệt là khi nó lan tràn vào biển thì loại hấp thu này sẽ đạt tới mức tận cùng. Nguyên mặt đảo này là hoàn toàn biến thành màu đỏ. Tô Minh nâng lên tay phải, trong tay xuất hiện một cây gậy màu đen. Vật này đã lâu hắn không sử dụng, là một trong báu vật đạt được ở Hàm Sơn Thành, thuộc về thần thông của Hàm Sơn lão tổ. Tổ mình không biết cụ thể là như thế nào, nhưng hắn có thể đơn giản thi triển ra nó, làm cho nó tự bạo. Đó là tổ mình vì đối mặt với đại địch chuẩn bị phản kích đợt thứ nhất. Đặt cây gậy sang một bên, tổ mình vỗ vào túi chứa vật, bày ra một tấm bia đá to. Bia đá này là vật truyền thừa của man thần đời thứ hai để lại. Hiển nhiên, vật đó không thể nào khiến cho người man tộc tiếp tục truyền thừa, nhưng nó tồn tại có tác dụng chấn nhiếp tất cả người tiên tộc. Chắc chắn đế thiên nhìn thấy, sẽ thấy tấm bia đá này kinh sợ đến mức nào. Đó là hắn chuẩn bị đòn phản kích thứ hai vì đế thiên. Dựng bia đá ở trên đảo xong, mắt của tôi mình chợt lóe, tay phải vỗ vào túi chữ vật, lập tức bên trong bay ra một tảng đá trong suốt. Bên trong tảng đá này tồn tại một người đen bay đi, mất một ngón tay. Người này nhắm mắt như đang ngủ say. Ta có một giao dịch, người có làm không? Tôi mình nhìn người đen, lạnh nhạt hỏi. Người đen không nhúc nhích, vài giây sau mạnh mẽ mở mắt ra nhìn tôi mình, đôi mắt lóe ra tia sáng kỳ lạ. Giao dịch gì? Thanh âm có một chút sắc nhọn và chói tai. Dùng hết sức của ngươi, giúp ta giết chết một kẻ. Mặc kệ cuối cùng là ta sống hay là ta chết, ta sẽ đều thả cho ngươi tự do. Người đen im lặng giây lát, lại bỗng nói. Làm sao ta tin được ngươi? Trên người của ngươi có phong ấn của ta, tin hay không thì tùy. Đợi giao dịch này chỉ có một lần, không được thì sẽ không bao giờ có nữa. Tôi mình bình tĩnh nói. Người đen giãy dụa một lát, mắt xẹt qua điên cuồng, gật đầu với tôi mình. Tôi mình bỗng nâng lên tay phải vỗ vào tảng đá trong suốt. Cú vỗ này phong ấn tảng đá lập tức tán đi. Nhưng mà khi phong ấn tan biến, thần thức của tôi mình bỗng nhiên ngưng tụ trên người này, trên người đen. Quét ra thì nó cũng đã bay ra khỏi tảng đá trong suốt. Lúc nó bay ra, ngửa đầu phát ra những tiếng gào sắc nhọn, nhìn chằm chằm vào tôi mình biểu tình như bình thường, lạnh lùng nhìn người màu đen. Người màu đen im lặng giây lát, nhìn tôi mình, chắp tay. Ta tin người, cũng không muốn đối địch với người. Mục tiêu của người cũng giống như ta, đều là chọn rời khỏi đất âm tử này. Nói rồi nó thoáng người lên, biến mất trong hư vô, không trông thấy. Dù thần thức quét, thì nếu như không phải là trước đó, thì để lại ý chí bên trong cùng với phong ấn, giờ này nó có thể nhìn ra manh mối. Đó là món quà lớn thứ ba mà tôi mình chuẩn bị cho đế thiên. Đế thiên. Tôi mình nâng lên tay phải, vùng ống tay áo. Lập tức, một mảnh cung điện của Đại Ngu Vương Triều lộ ra trước mặt, mảnh vỡ là hắn lấy từ thế giới băng, lấy ra rồi, hắn phải ấn lên trên, phút chốc mặt cỏ xung quanh phủ đều tan vỡ. Thần thức mà Tô Minh liên tiếp với mảnh vỡ, chưa kỳ hắn ở đảo Ma La đấu với Ma La lão nhân thì từng đất động tâm với thuật ảo cảnh của Đại Ngu. Chuyện qua đi, hắn đã hơi nghiên cứu, thêm vào từng đi qua Đại Ngu Vương Triều, một khi thi triển ra ảo cảnh uy lực là không hề yếu. Đây là món quà thứ tư mà hắn chuẩn bị. Làm xong những điều đó, Tô Minh suy tư, lại lấy ra thanh kiếm màu xanh. Hắn nhìn thanh kiếm lộ ra lưu luyến, nhưng lại rất nhanh biến mất. Tô Minh biểu tình nghiêm túc, tay phải cầm kiếm, tay trái nâng lên nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm. Theo hành động của hắn, mắt lóe ra những tia sáng kỳ lạ, miệng phát ra thanh âm phức tạp, nguyên thần tản ra theo ngón tay của Tô Minh vuốt dung nhập vào trong kiếm. Kiếm xanh run lên lẩy bẩy, phát ra tiếng rít sắc nhọn. Thân kiếm tỏa ra ánh sáng chói mắt, hơi thở như là bị tráng tỏa ra từ kiếm. Hơi thở đó không tha và quyến luyến đối với Tô Minh. Đó là lễ vật thứ năm Tô Minh chuẩn bị vì đế thiên. Lấy cách đặc biệt của Hồng La mà hiến tế kiếm, khiến cho nó bùng nổ lực kiếm hồn, có thể chịu đựng được uy lực của cái búng của Tô Minh. Hết chương. Hết tập 78. Mong rằng mọi người đã có những phút giây vui vẻ khi nghe chuyện, cũng như là đừng quên ấn đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của Tô Minh. Tạm biệt, hẹn gặp lại trong Tô Minh tập 79.